Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1370, chương 1370, vụng trộm vui đi thôi. SA bộ môn thành viên đều đối Lưu Văn Nhã năng lực khen không dứt miệng. Vô cùng kính ngưỡng, ao ao biểu thị, có thể tại Lưu Văn Nhã lãnh đạo phía dưới công tác, là một kiện hạnh phúc sự tình. Có thể học được rất nhiều việc, thẳng đến trong bộ môn tất cả thành viên đều rời đi. Lưu Văn Nhã mới tan ca về nhà, cẩn trọng thái độ làm việc, càng làm cho Nhan Như Tuyết khen ngợi có thừa. Phương Viện rời trước về sau, SA bộ môn quần long vô thủ cục diện, rốt cục bởi vì Lưu Văn Nhã nhậm chức, từ đó được đến thay đổi, Nhan Như Tuyết rốt cục buông lỏng một hơi. Diệp Thiên cũng âm thầm sợ hãi thán phục, tại hắn trong ấn tượng, Nhan Như Tuyết cho dù lại thế nào thưởng thức một người, cũng theo không biểu lộ ra, nhưng đối Lưu Văn Nhã lại là một ngoại lệ. Đối Lưu Văn Nhã có thể nói là không chút nào keo kiệt ca ngợi chi từ. Ta nghĩ, Lưu Văn Nhã muốn là nghe được ngươi như thế thưởng thức nàng, nàng nhất định sẽ hưng phấn đến ngủ không yên. Diệp Thiên cười một tiếng, Nhan Như Tuyết nhẹ hừ một tiếng, hắn không có trong tưởng tượng của ngươi như thế hạn hẹp. Diệp Thiên liên tục gật đầu xưng là, đón đến, Nhan Như Tuyết có chút lo lắng nhỏ giọng nói, ngươi đem Lưu Văn Nhã ưu tú như vậy nhân viên, đào được Khuynh Thành tập đoàn, nếu để cho Vương gia biết, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi thì cứ thả 100% mà yên tâm a. Diệp Thiên dương dương, đắc ý cười nói, Lưu Văn Nhã rời đi, được đến hắn chỗ tại cái kia bộ môn lãnh đạo đồng ý phê chuẩn. Giấy trắng mực đen, còn ấn thủ ấn, ta lúc đó còn gọi Tần Huyên chụp ảnh ghi hình, làm chứng cớ, Vương gia lại thế nào không giảng đạo lý, cũng không dám đem sự kiện này làm lớn. Sơn Hà tập đoàn trong khoảng thời gian này đang chuẩn bị lấy lên san. Ở cái này giờ phút quan trọng phía trên, bọn họ mặc dù có oán khí cũng không dám phát tác ra. Nghe được Diệp Thiên nói như vậy, Nhan Như Tuyết lúc này mới thở dài ra một hơi. Từ khi cùng Diệp Thiên tiếp xúc đến nay, nàng một lần lại một lần phát hiện chính mình IQ quả thực hạ thấp thành linh. Chỉ cần là Diệp Thiên tham dự sự tình, bất luận thứ nào, Diệp Thiên cân nhắc đều so với nàng chu đáo toàn diện. Cái này không để cho nàng tùy vào có chút ít cảm giác bị thất bại. Diệp Thiên hiển nhiên là nhìn ra Nhan Như Tuyết suy nghĩ trong lòng. Hướng về phía Nhan Như Tuyết nháy mắt ra hiệu làm cái mặt quỷ. Tuét miệng nói, không dùng sùng bái ca, ca chỉ cái truyền thuyết. Bởi vì ngươi là trong cục người, cho nên rất nhiều chuyện đều không có ta người ngoài cuộc này. Thấy rõ trắng, không phải ngươi IQ hạ xuống, mà chính là ngươi đóng vai nhân vật, hạn chế ngươi nhãn giới. Ngươi a, Nhan Như Tuyết đột nhiên không biết nên làm sao mở miệng. Diệp Thiên nhìn như bất cần đời bề ngoài dưới, còn ẩn giấu đi nàng còn kém rất rất xa thông thấu cơ trí. Đây chính là nàng vì sao lại đối Diệp Thiên ưa thích không rời một trong những nguyên nhân. Ổn định tâm thần, Nhan Như Tuyết có chút tự ti nói khẽ. Ngươi a, thật giống cái yêu quái, chí gần với yêu, khó trách phàm là theo ngươi đối nghịch người. Cuối cùng đều không có có kết quả gì tốt. Cũng có ngày, ta nếu là thành đối thủ của ngươi, ta khẳng định sẽ bị ngươi ăn xong lau sạch. Cắn nuốt ngay cả cặn cũng không còn. Diệp Thiên cười lên ha hả, có thể nghe được Nhan Như Tuyết lời trong lòng, cái này khiến hắn cao hứng phi thường. Trở lại Danh Uyển Hoa phủ về sau, đã là buổi tối 7 giờ. Thiên Diện dơ lên theo Mỹ Thực Điếm đóng gói mang về thực vật, mang đến đại nặc trong phòng. Diệp Thiên nghe trên tay thuốc lá mùi vị, tràn đầy tà ác cười xấu xa ánh mắt. Nhìn sang Nhan Như Tuyết, sau đó hạ giọng nói, ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi, đi tìm giết chết cô nhi hung thủ, ngươi thì không có ý định đi theo ta cái cầm giữ hôn cái gì? Vô sỉ, Nhan Như Tuyết hung hăng chừng liếc một chút Diệp Thiên, cởi cởi giày, thay đổi một đôi bằng bông dép lê, giấy giụa đường cong uyển chuyển eo nhỏ nhắn, hướng phòng tắm đi đến. Đi đến phòng tắm cửa lúc, hơi ngưng lại, sâu xa nói, chú ý an toàn, ta tại, trong nhà, các loại, chờ ngươi trở về, ngắn ngủi một câu, theo Nhan Như Tuyết trong miệng ấp úng nói ra, nội tâm của nàng càng là tràn ngập ngượng ngùng cùng bối rối. Vừa mới nói xong, giống như là đào mệnh giống như, kéo ra phòng tắm môn, trốn vào phòng tắm bên trong. Lúc này mới từng ngụm kịch liệt hô hấp lấy. Một khỏa trái tim, phanh phanh nhảy loạn, giống như hươu con sông loạn. Không kềm chế được, đây là nàng chưa từng có cảm giác kỳ diệu. Lại một lần nữa sắc mặt ửng đỏ. Diệp Thiên sờ lấy cái mũi, bên miệng câu lên một vệt hạnh phúc mỉm cười. Không khỏi tâm lý ấm áp, vô tận ấm áp, giống ôn nhu tay. Bao vây lấy hắn thiết huyết nội tâm. Phòng tắm bên trong cũng không có mở đèn, cho nên tại không có khởi động thiên nhãn thông tình huống dưới, Diệp Thiên không cách nào nhìn đến phòng tắm bên trong Nhan Như Tuyết lúc này là như thế nào, một bộ thẹn thùng khôn xiết tuyệt mỹ phong tình. Đột nhiên thiên diện cái kia xinh xắn lanh lợi thân thể còn như chim bay ném lâm giống như xâm nhập Diệp Thiên trong ngực. Một đôi nhỏ nhắn mềm mại thon dài cánh tay, chăm chú ôm lấy Diệp Thiên cái cổ, chăm chú ôm ấp lấy Diệp Thiên, giống như y như là chim non nép vào người giống như dán vào tại Diệp Thiên trên thân. Vung lên một trương người vô hại và vật vô hại mềm mại mị khuôn mặt. Tiến đến Diệp Thiên trước mặt, ba, hôn một chút Diệp Thiên cái trán, ôn nhu chậm rãi mềm mại tiếng nói. Diệp Thiên ca ca, tối nay ngươi lại muốn đi giết người. Có thể hay không cũng đem ta mang lên. Hoặc là ngươi đem người kia cụ thể địa chỉ cùng kỹ càng hình dạng nói cho ta biết. Ta thay thế ngươi đi giết người. Ngươi liền có thể yên tâm thoải mái lưu tại trong biệt thự. Cùng ngực lớn tỉ làm điểm người trưởng thành đều thích làm sự tình. Ta trước kia không phải đã nói với ngươi nha. Giết người loại sự tình này, chỉ có thể để ta tới làm. Ngươi là cái nữ hài tử, ngươi hai tay không thể dính đầy máu. Tanh, Diệp Thiên lúc này cự tuyệt thiên diện đề nghị. Trong miệng nói chuyện, đưa tay nhẹ vỗ một cái thiên diện thon dài phía sau lưng. Thiên diện chu mềm mại nộn hồng môi, rất không cao hứng chừng liếc một chút Diệp Thiên. Tràn đầy chờ mong cầu khẩn nói. Diệp Thiên ca ca a, ta vài ngày không có đánh người, ngươi thì cho ta một cái hoạt động một chút thể cốt cơ hội đi. Không được, Diệp Thiên thần sắc kiên định, giống như bàn thạch giống như, lần nữa trầm giọng cự tuyệt. Thiên diện xoay chuyển ánh mắt, nàng biết mình không cách nào cải biến Diệp Thiên quyết định. Đành phải lui mà cầu thấp hơn mở miệng nói, ta theo ngươi đi, cho ngươi lược trận. Ta cam đoan tuyệt không động thủ. Cái này cũng có thể a? Vẫn chưa được. Diệp Thiên ca ca, ta nói không được, đến tột cùng là không được. Diệp Thiên sầm mặt lại, ngôn từ tàn khốc đáp lại nói. Hắn sự tình đều dễ thương lượng, duy chỉ có giết người sự kiện này, Diệp Thiên quyết không cho phép thiên diện tham dự. Đón đến, Diệp Thiên ngữ khí hơi có vẻ ôn hòa. Người ngoan ngoãn lưu tại biệt thự bên trong làm bạn Như Tuyết. Nàng cũng không nỡ bỏ ngươi rời đi. Thiên diện hít hít mũi ngọc, khinh thường nói, mới không phải đâu. Nàng hận không thể đem ta chém thành muôn mảnh. Giữa các ngươi, không phải tỉ muội, lại hơn hẳn tỉ muội. Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được. Diệp Thiên cưng chiều phá một chút thiên diện chóp mũi. Một cái tay khác lại vỗ vỗ thiên diện bả vai, nói khẽ, Như Tuyết nếu là thật chán ghét ngươi, nàng liền không khả năng cùng ngươi ngủ, càng không khả năng để ngươi chiếm nàng tiện nghi. Ta thân là nàng trên danh nghĩa nam nhân, ta đều không chạm qua nàng thân thể,